Chương 55: Giải pháp. Mục Phong nhìn đứa con trai mỉm cười thong dong trước mặt, dù hơi nghi hoặc cũng thấy thích thú, cả bản thân lão kinh nghiệm phong phú cũng chưa tìm ra cách cho mọi người vượt đầm. Còn trai hắn giải quyết được sao? Nói thử xem thế nào. Nếu là chỉ nói mò lâu rồi ta cũng không giáo huấn người đó. Mục Phong cười nói. Mục Trần nhìn vào đầm lấy hắc độc mênh màng nói. Đầm hắc độc này, chim sẻ cũng khó bay lọt. Còn bước vào sẽ lún sâu không thoát. Bay lên trời xương độc dày đặc khó mà vượt qua. Nếu dùng vật liệu lổi làm điểm đặt chân phóng qua, đúng là có thể đi trên nước. Khổ lỗi khó đi như vậy, thời gian dài dừng lại sẽ bị hắc độc ngạc đồng vô kể lao đến xé xác. Mấy chuyện đó lẽ nào là phụ thân người không biết? Mục Phong cười mắng. Thật ra muốn qua không khó, trong đầm này này có cái gì có thể tự do qua lại? Mục Trần cười hỏi. Tự do qua lại? Mục Phong nhàn mặt suy nghĩ chợt thốt lên. Là hắc độc ngạc. Đúng, chỉ cần chúng ta bắt vài con hắc độc ngạc lột ra bọc vào thuyền, có thể đi xuyên suốt trong đầm mà không bị vướng lại. Mà mùi của hắc độc ngạc trên thuyền tản ra cũng tránh được công kích bất ngờ của những con hắc độc ngạc khác. Mục Trần nói. Đơn giản vậy sao? Mục Phong cao mày nghĩ, chưa tính tới khó khăn khác. Muốn xuyên qua đầm lầy dù rằng ra hắc độc ngạc có thể tác dụng có, nhưng khó mà đảm bảo được cả đoàn an toàn. À, thật ra còn một bước nữa. Mục Trần cười cười. Hắc độc ngạc tuy khá đần độn nhưng dù sao là sát thủ đầm lầy cũng không dễ đánh lừa chỉ bằng mùi hương. Bước cuối cùng này cần phải chờ những bước tiếp tới hoàn thành trước tất. Chà, chuyện liệp sát hắc độc ngạc là chuyện của mọi người nha. Mọi người nghe thấy là trợn tròn mắt nghi hoặc, không ai đoán ra Mục Trần định làm gì. Tổ tử người tốt nhất đừng có gạt ta. Mục Phong gầm gừ, hiện giờ bọn họ không có cách nào khác. Hơn nữa thời gian cấp bách còn dây dưa là bị Liễu Vực bỏ xa. Chủ giã, chúng ta ra tay, những người khác chuẩn bị làm thuyền. Mục Phong trực tiếp hạ lệnh điều động mọi người. Vâng, tuy mọi người hoài nghi biện pháp của Mục Trần, nhưng một khi Mục Phong hạ lệnh không ai dám không tuân theo, bắt đầu phần tán chặt cây lấy gỗ. Mục Phong và Chủ giã tiến lên, linh lực hùng hồn trong cơ thể điều động trào ra. Mục Phong thoáng cách động hình là xuất hiện trong không trung đám đồng đầm hắc độc. Linh lực rực lửa sau lưng bùng ra, hóa ra một con viêm điều khổng lồ trên thân thể chim lửa, bọc kín vảy bỏ sát đỏ hồng, hai cánh như cánh rồng, sắc sức mạnh sung mãnh, uy áp cường đại tỏa ra xung quanh khiến sinh vật dưới đầm lầy hắc độc hoảng loạn. Đầm lầy khuấy động, một con hắc độc ngạc trồi khỏi bùn, hoảng sợ đề phòng nhìn bóng chim lửa trên không. Rạp. Chu Giá lơ lửng ở không trung, phía sau là một đầu tê giác to như quả núi hiện ra, trọng lượng nó khiến cho cả không khí chấn động. Phàm là cường giả thần phách cảnh, luyện hóa tinh phách linh thú loại nào sẽ là có đặc tính sức mạnh linh thú loại đó. Ví như vinh viêm lòng điều tăng phúc cho Mục Phong ở tốc độ, còn sơn nhạc linh tê lại khiến Chu Giá có trọng lượng và sức nặng sức mạnh thể chất. Mục Trần nhìn hai linh thú uy phong lẫm lẫm phía sau hai người, mắt kìm không được vẻ thèm thuồng mong đợi. Thần phách cảnh quả là cường đại hơn xa linh luân cảnh. Chu Giá nắm bàn tay thành quyền, khẽ quát lên, tung một nắm đấm linh lực vàng sẫm như là cột sáng từ trong tay của lão phóng ra, gào thét ầm ầm như là đá núi lăn xuống, hung hăng lện xuống đầm lầy. Ui, mọi thứ rung chuyển, đầm lầy bị đào một cái lỗ sâu cực sâu, xung được khiến cho mười mấy con hắc độc ngạc bị đánh bay lên khỏi mặt nước. Mục Phong lập tức phối hợp viêm lòng điều sau lưng giễn cổ ré lên, ánh lửa cuồng bạo quét ra cuốn lấy những con hắc độc ngạc bị bắn trên không trung. Mười mấy con hắc độc ngạc thực lực linh luân cảnh nháy mắt bị đánh chết. Mục Phong khống chế linh lực điều luyện hất mấy cái xác cá sấu lên bờ ngay chỗ thủ hạ đang đứng chờ sẵn. Khi Mục Phong và Chu Giá ra tay, cách đầm lấy hắc độc không xa, lấy con đường ven vách đá, nhóm người đang di chuyển chợt dừng, là những cái tên liễu vực mà Mục Phong từng chạm trán. Cỗ linh lực dao động này, Liễu Tông dừng bước nhìn phía dao động linh lực toát ra, là Mục Phong và Chu Giá, xem là chúng gặp phiền toái, hẳn là chúng đang mắc kẹt tại đầm lấy hắc độc. Ha, thực lực Mục Phong và Chu Giá muốn mạnh mẽ xông qua cũng không khó, bất quá tiêu hao cực lớn. Còn muốn hỗ trợ đám thủ hạ đi theo e là không có khả năng. Liễu Kình Thiên đi đầu đoàn người quay mặt cười nhạt. Nếu vậy lần tới chúng ta chạm trán bọn hắn ở sâu trong kiệt, chỉ có thể là gặp tàn binh thôi sao? thật là mất hứng tranh giành. May có đại ca suy nghĩ chu đáo, lúc đó nếu có cơ hội đừng cho tên nào chạy thoát. Mục vực nếu không có Mục Phong cùng Chu Gia tọa chấn, hô hô, còn không phải là vật trong túi Liễu vực chúng ta. Liễu Minh cười nham hiểm. Liễu Kình Thiên nhẹ gật đầu, mắt ẩn sát khí nhàn nhạt. Nếu quả thật có cơ hội, dĩ nhiên lão không buông tha. Bây giờ chỉ cần đến chỗ kia trước, mai phục chờ đợi bọn tàn binh bại tốt, bỏ hết tinh lực vượt qua đầm lấy hắc độc, lúc đó mọi chuyện cũng được định đoạt. Mục Phong à, cứ mặc ta ở lại Mục vực hưởng phúc thì không muốn, lại cứ nằng lạc đòi tranh đoạt cửu u tước với Liễu vực chúng ta, vậy cũng không thể trách ta được. Bùm, đất đai rúng động. Mục Trần đưa mắt nhìn mười mấy con cá sấu được Mục Phong đưa tới, nhưng không được chép miệng. Đám hắc độc ngạc này con nào cũng là thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, vậy mà trong tay phụ thân và Chu Túc một chút lực phản kháng cũng không có. Mục Trần thầm tán thưởng một chút, gọi vài tên thủ hạ dùng dao khéo léo quét lột bộ da cá sấu. Bên kia nhóm người vị thành chủ cũng chặt cây làm xong vài con thuyền, đơn giản mới đem ra cá sấu bọc lấy con thuyền còn đó. Nếu những con thuyền gỗ sơ sài này trực tiếp đi xuyên qua đầm lầy, e rằng chưa được bao giờ đã bị bùn lầy nhấn chìm. Nhưng khi bọc ra cá sấu còn sót lại chút linh lực dao động cũng vừa đủ để con thuyền có thể lội trên mặt nước đầm lầy. Mọi người đều hoàn thành đâu đó, không hẹn nhìn Mục Trần, đầu ai cũng đang thắc mắc liệu biện pháp này có thể giúp họ vượt qua đầm lầy hắc độc không. Tới phiền người làm việc. Mục Phong nhìn Mục Trần sắc mặt nghiêm túc, người đừng có làm ẩu, lỡ như trong đầm xuất hiện phiền phức, không có mấy người sống được đâu. Chà, cứ an tâm. Mục Trần thành thật cười cười rồi chỉ vào đầm lầy nói, chủ yếu chúng ta chỉ cần tránh công kích của bầy hắc độc ngạc là không có phiền toái. Chúng vốn là linh thú trung cấp, nhưng vì luôn sinh tồn trong đầm lầy nên tầm nhìn bị hạn chế, chỉ cần có biện pháp khiến cho bọn chúng loạn thị giác, kết hợp với khí tức từ da cá sấu này dư để được chúng ta xuyên qua. Làm cách nào khiến chúng hoa mắt? Mục Phong nhíu mày hỏi. Cái này là do công lao của cha sắp xếp cho ta trong thời gian này học tập một chút linh trận. Mục Trần mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, 8 cái linh ấn lung linh lờ lửng ở đầu ngón tay. Người đã có thể bố trí linh trận. Thấy linh ấn trên đầu ngón tay của Mục Trần, Mục Phong và Chu Giá kinh ngạc sững sờ. Thủ hạ Mục Vực thì thần tình hâm mộ nhìn thiếu chủ. Tiểu linh trận mà thôi. Mục Trần cười, ta bố trí tiểu linh trận gọi là mê hồn trận, một chút hiệu quả mê hoặc dù không lớn nhưng mà cũng đủ để đối phó mấy con cá sấu mù mờ. Mục Phong và Chu Giá kinh ngạc, vừa vui mừng và chút than thở, không ngờ Mục Trần lại có hiểu biết linh thú không hề kém, thậm chí lại còn là lão luyện hơn hai người một chút. Mục Trần nói xong sắc mặt thay đổi, ngón tay động đậy, 8 linh ấn biến mất xung quanh thuyền nhỏ. Mọi người mơ hồ cảm thấy không khí có chút dao động khá kỳ lạ. Mục Trần múa may thay đổi kết ấn, một lát thở vào một hơi lau mồ hôi trên trán. Được rồi, mọi người phóng mắt nhìn lại thấy trên thuyền dường như có sương mù nhàn nhạt che khuất bóng thuyền. Cái độ che phủ đám sương mù này bọn họ là nhìn qua thế ngay, nhưng may thay hắc độc ngạc lại không có nhãn lực như người thường. Thiếu chủ thật tài năng à. Đoạn Vĩ trầm trồ tán thưởng, trước kia đều là đối đãi với tư cách thiếu chủ, thiếu niên non nớt giờ phát hiện ra thiếu chủ mình cũng không có đơn giản. Dù không có biện pháp này đạt hiệu quả ra sao, không biết hiệu quả ra sao, nhưng chung quy vẫn có thể tạo ra lòng tin cho người khác. Khen sớm nào gì, nếu có ích thì mới đáng khen, bằng không chỉ là phí công còn hại người. Mục Phong tuy lời có vẻ không hài lòng, lòng lại đắc ý vui sướng không thôi. Dù vậy vẫn là nói thế để con trai không quá tự mãn. Là lừa hay ngựa cứ tới thì biết. Mục Trần bĩu môi, đẩy thuyền nhỏ xâm nhập đầm hắc độc dẫn đầu đàn người tiến lên. Chương 56: Thủ đoạn độc ác. Phốc, trong đầm lầy hắc độc, một quả bóng khí màu đen cực lớn vỡ lên. Độc khí tanh hôi từ từ tản ra nằm nồng thêm màn xương độc bao phủ trên không. Chính lúc đó, ngay trong nơi không có mấy sinh khí, một con thuyền nhỏ bọc da cá sấu cẩn thận chậm chậm lướt trên mặt nước. Trên thuyền nhỏ mọi người đứng im bất động, không dám tạo ra dù là thanh âm nhỏ, mắt là gắt gao quan sát dòng nước đầm lầy đen xung quanh thuyền. Linh lực cơ thể vẫn là lặng lẽ chuyển động. Đám người dễ nhiên là dùng đến giải pháp của Mục Trần. Thế Mục Trần tự tin như thế, nhân mã Mục Vực cũng là phần nhiều tin tưởng. Dù sao bản thân cũng đang xuyên qua tuyệt địa, chỉ một chút vô ý làm lật thuyền, rơi vào bùn đen của đầm lầy cũng không dễ chịu. So với vẻ lo lắng lơm lớp của họ, Mục Trần bình tĩnh hơn nhiều, bất quá mắt cũng quan sát kỹ càng xung quanh. Hiện tại trên thuyền đều là tinh anh của Mục Vực, nếu sấy mất bất kỳ ai cũng là tổn thất lớn. Mục Phong đứng cạnh Mục Trần, gương mặt lạnh băng khá nghiêm trọng, tư thế sẵn sàng một khi có tình huống xảy ra lập tức ra tay. Con thuyền nhỏ chậm chậm xâm nhập vào đầm lầy, dần dần bên dưới lớp bùn nước đen cũng có động tĩnh. Bùn đen tràn ngập khí độc chợt cuộn lên, một con hắc độc ngạc cực kỳ dữ tợn nổi trên mặt nước chậm rãi bơi tới thuyền nhỏ. Mọi người trên thuyền nhìn thấy, khẽ mắt rụt rụt, tim đập như là trống trận. Trên thuyền yên tĩnh không tiếng động, hơn 10 đầu hắc độc ngạc lượn lờ quanh con thuyền nhỏ, mắt như máu xuyên qua lớp bùn hùng hãng nhìn lên. Ánh mắt mọi người bất giác căng thẳng tuột độ. Con thuyền được Mục Trần điều khiển vẫn duy trì tốc độ chậm chạp, nhẹ nhàng lặng lẽ xuyên qua đầm lầy. Những con hắc độc ngạc kia không ngờ chẳng có dấu hiệu nào công kích con thuyền, nhìn kỹ trong mắt chúng nó dường như mơ màng mờ mịt. Nhóm cường giả Mục Phong cũng thở phào thoải mái. Hiển nhiên những con hắc độc ngạc linh trí thấp kém vẫn mơ hồ cảm giác cái gì lạ, nhưng không thể hiểu cái gì lạ và nó là đến từ đâu. Thuyền nhỏ cuối cùng là thuận lợi xuyên qua vòng vây của hắc độc ngạc, nhưng mọi người cũng không dám thở quá mạnh. Phải đến nửa giờ sau khi thấy bờ bên kia của đầm lầy cả đám mới sảng khoái, đẩy mọi thứ buồn bực lo lắng ra khỏi lòng. À, thật đúng là dễ đi qua, thiếu chủ thật lợi hại. Không khí trên thuyền trở nên thoải mái, Đoàn Vĩ vui mừng mà tán thưởng không ngớt. Chà, sao rồi, không làm mất mặt chứ? Mục Trần lòng cũng thả lỏng, phủi tay mấy cái quay qua người Mục Phong cười. Tiểu tử thối. Mục Phong cười mắng, cũng khó giấu được nét vui mừng trong ánh mắt. Con trai hắn không ngờ là trưởng thành quá mau chóng, đã có thể ra tay trợ giúp cho lão không uổng công nhiều năm gả trống nuôi con. Tiểu Mục Tử quả nhiên khác xưa, chủ giác cũng cảm thán hoài niệm. Từ khi Mục Trần trở về từ Linh Lộ, quả thật là biến hóa không ít. Nếu trước kia hắn chỉ là nhận xét là nam tử hài khá thông minh, trong sáng có tiềm lực thiên phú tốt, thì bây giờ có thể là một chàng nam tử lưng dài vai rộng gánh vác việc lớn. Mục Phong gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Mục Trần, bất chợt lão nhảy lên, trực tiếp lao xuống đầm nước tiến lên trước. Chúng ta cũng nên đẩy nhanh tốc độ đi, bằng không sẽ bị bọn Liễu Vực bỏ xa. Vâng, tinh anh Mục Vực hùng dũng nhận lệnh, lục tục lên bờ, vẫn là cảnh giác sắp xếp mọi thứ xong xuôi, bắt đầu tăng tốc đi sâu vào rừng rậm Hắc Minh Nguyên. Khi đám người Mục Phong thoát khỏi đầm độc, trên một vách đá xa xa và ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao quan sát, không ngờ bọn kia có thể bình an xuyên qua đám hắc độc, chúng làm thế nào nhỉ? Liễu Minh nhìn bóng người đi khuất, đôi mắt khó tin lẩm bẩm. Xem ra Mục Vực cũng có chuẩn bị. Liễu Tổng nhíu mày, vốn định thừa dịp đoàn người Mục Vực hào bình tổn tướng trong đầm lầy độc liền tập kích, nhưng mà không thể đoán được đối phương lại nhẹ nhàng vượt qua chướng ngại. Liễu Kình Thiên cũng lạnh lùng quan sát Mục Vực chuẩn bị chu đáo, đối với họ càng thêm uy hiếp. Bọn người kia nhất định phải trừ đi cho bằng hết. Cửu U Tước nhất định phải thuộc về Liễu Vực. Chỉ cần có được Cửu U Tước, Liễu Vực chân chính trở thành bá chủ Bắc Linh Cảnh, mà Liễu Kình Thiên hắn sẽ không còn gọi là Liễu Vực chủ nữa, mà phải là Bắc Linh Cảnh chủ. Dã tâm phừng phừng thiêu đốt trong hai mắt Liễu Kình Thiên. Đại ca, giờ làm gì? Liễu Minh hỏi. Đoàn người Mục Vực nhanh chóng đi mất không thấy bóng. Không vội, Liễu Kình Thiên cười nhạt. Kế hoạch này chúng ta chuẩn bị bao lâu chứ? Hắc Minh Nguyên chúng ta dò xét từ lâu, Mục Vực thì cứ đỏ mắt sông bừa một hướng, mà cũng muốn đấu sao? Ánh mắt u ám nhìn rừng sâu, lão cất giọng. Đi thôi, tới đó ta dọn đại lễ tặng chúng. Cùng lúc đi càng sâu vào Hắc Minh Nguyên, nhóm Mục Phong càng thêm cẩn trọng. Khu vực này Hắc Minh Nguyên là có dấu vết của linh thú cao cấp, nếu bị đám hùng thú đó dán mắt vào thì cực kỳ phiền toái. Dù sao cũng còn cần phải luôn cẩn thận đề phòng bọn người Liễu Vực. Đội ngũ yên lặng xuyên qua rừng cây tăm tối, dọc đường thỉnh thoảng gặp linh thú cũng không dám ra tay trước, mà chọn đánh một cái vòng khá xa nhanh rời khỏi. Dưới áp lực căng thẳng chừng nửa giờ, Mục Phong mới dẫn mọi người rời khỏi khu vực cây cối rậm rạp, tiến đến một cái vách đá bên vực sâu đen ngòm. Trên vách đá có khe lứt lớn chằng chịt, nhìn qua cái miệng rộng của ác ma, Mục Phong nhìn xuống vực đen ngòm, đen lò ngòm, lông mày nhíu chặt, gương mặt nghiêm trọng. Chúng ta đã rất gần thâm sơn Hắc Minh Nguyên, Mục Phong chậm rãi nói. Khu vực này mới chân chính là Hắc Minh Nguyên, ở đây đầy rẫy linh thú cao cấp sinh sống. Linh thú cao cấp? Nhóm thủ hạ bày ra nghiêm túc. Linh thú cấp bậc đó là sánh ngang Mục Phong, cường giả thần phách cảnh. Trên đường đến đây ta không giết một linh thú nào, vì đám linh thú cao cấp cực kỳ hiếu sát, mùi máu thoang thoảng là dễ khiến chúng để ý. Mà với đội hình chúng ta chỉ cần hai đầu linh thú cao cấp cùng đến một lần là khiến chúng ta tổn thất thê thảm. Mộc Trần gật đầu, nơi này hung hiểm hơn hẳn Bắc Linh Nguyên. Đi thôi, mọi người tăng cường cảnh giác. Mộc Phong vung tay lên, đi trước dẫn đường bước vào khe núi đen ở trên vách đá. Phía sau Mộc Trần, Chu Dã và Tù Hạ cẩn thận bám sát. Vực thẳm Hắc Minh Nguyên trên không trung luôn có sương độc bao phủ, khiến cho không khí ẩm ướt âm u, thỉnh thoảng là có tiếng rít cao của thú dữ từ xa vọng lại mang mùi vị chết chóc đe dọa. Mộc Phong cẩn thận bước đi trong bóng tối, tránh hết tẩy những nơi có dấu hiệu và xuất hiện linh. Mộc Trần cũng nhận thấy linh lực trong người Mộc Phong và Chu Dã đều vận chuyển, luôn sẵn sàng ra tay ứng phó tùy từng tình huống bất ngờ. Cẩn thận hành tẩu, đoàn người trước gặp phải khó khăn thuận lợi khiến cho nhóm Đoạn Vĩ phía sau cũng thầm thả lỏng. Dựa theo tốc độ này không bao lâu là đến được nơi sâu nhất vực thẳm Hắc Minh Nguyên. Nhưng khi họ thả lỏng người thì Mộc Trần lại khác, càng yên tĩnh thuận lợi càng khiến hắn cảm thấy bất an. Đến một con đường núi khác, Mộc Trần khẽ liếc mắt nhìn Mộc Phong, bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy mắt của cha hắn một tia cảnh giác, dĩ nhiên lão luyện như Mộc Phong cũng cảnh giác bất an. Qua con đường núi đó, tầm mắt phía trước chợt trống trải, một khu đất trống mênh mông trên sườn núi. Địa thế chỗ này là giao nhau ba tòa núi lớn, xung quanh đều là vách núi dựng đứng. Mộc Phong nhìn bãi đất phía trước, mắt bất chợt tập trung ngẩng đầu nhìn chăm chú một nơi bí ẩn trên vách đá. Vài bóng người đã chậm chậm hiện ra. Mộc Phong, các người cũng là nhanh quá chứ. Trên vách núi, Liễu Kình Thiên cười nhạt nhìn xuống đá Mộc Phong. Bọn yếu vực cẩn thận. Chu Dã nhìn thấy, quát khẽ cảnh báo mọi người, linh lực hùng hồn trong cơ thể bộc phát. Liễu Kình Thiên, các người định làm gì thế? Mộc Phong trầm giọng quát. Liễu vực có vẻ biết rõ Hắc Minh Nguyên như lòng bàn tay. Thấy các người đi đường phải lo lắng cẩn thận như vậy thật ra cũng không vui vẻ cho lắm, cho nên muốn giúp các người vài việc. Liễu Kình Thiên mỉm cười, nụ cười là mang độc ác, vùng tay đám thủ hạ liễu vực phía sau lần mấy cái bình lớn hung hăng ném xuống. Choàng choàng, bình rơi trên đất vỡ nát, bất chợt tung tóe chất lỏng đỏ thẫm, không ngờ đều là máu tươi. Mùi máu lồng lặc tràn ngập không khí phát tán ra. Mục Phong nhìn thấy cảnh sắc đó biến sắc, hơi tiếc là máu linh thú dường như hiệu quả không cao. Liễu Kình Thiên đưa mũi hít mùi máu tươi đạm nhạt xuất hiện, ánh mắt ác liệt, bất chợt hắn vung tay lên, hơn 10 thủ hạ liễu vực bất ngờ đánh bay khỏi vách núi, thét lên kinh hãi. Đùng, Liễu Kình Thiên mặt không đổi sắc, đánh ra mấy luồng hào quang linh lực hùng hãn bắn vào mấy cái tên thủ hạ đang bay xuống. Uỳnh, một tiếng vàng gọn cất lên, mười mấy người liễu vực xấu số lộ tung trên không trung, máu me rơi xuống như mưa, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Ánh mắt Mộc Phong bất giác trở nên u ám. Gào, từ vực thẳm Hắc Minh Nguyên đột ngột vang vọng tiếng gầm sống dữ tợn, linh lực cuồn bạo toát ra mãnh liệt. Linh thú cao cấp, sắc mặt Mộc Phong cuối cùng tái mét. Liễu Kình Thiên gật, quả thuật là thủ đoạn độc ác. Chương 57, mượn thế. Gào, tiếng gào hung tàn từ xa vọng lại. Mộc Phong cùng Chu Dã và cường giả Mộc vực xanh mét mặt mày. Lúc này bọn họ bị liễu vực đặt bẫy. Mộc Phong, sao hả? Có thích đại lễ ta dành cho không nào? Liễu Kình Thiên từ vách núi nhìn xuống đá Mộc vực, cất tiếng khoái trá cười châm chọc. Liễu vực chúng ta lão tầm khổ tứ chuẩn bị kế hoạch cửu u tức bao lâu kia chứ? Chẳng lẽ người nghĩ bản thân nghe vài tin tức có tư cách tranh đoạt sao? Đã vậy đến đây rồi cũng coi như là một lần buôn bán lỗ, mua một bài học xương máu đi. Mộc Phong là lạnh lùng, dán mắt nhìn Liễu Kình Thiên, không có lòng dạ đôi cò với lão kia. Hai tròng mắt sùng rình động đậy, không ngừng nghĩ biện pháp hóa giải nan đề sắp tới. Tiếng thú giống này vừa nãy hiển nhiên là linh thú cao cấp. Nếu bị đám linh thú cao cấp xây dừa chế ngự, cho dù giải quyết được, nhưng nhất định cũng bị tiêu hao nhiều, thậm chí xuất hiện thương vong. Lúc đó lẽ là bọn Liễu Kình Thiên kia lại là nhân từ bỏ cơ hội. Nhưng nếu hiện tại rút lui, cũng vướng vào bẫy tâm lý của liễu vực. Lúc đó bọn họ không phải ai cản trở, dồn hết tâm lực đi săn cửu u tước. Tới khi bắt được cửu u tước rồi thì nguy cơ của Mộc vực càng lớn. Hoàn cảnh hiện tại thật là tiến thoái lưỡng nan. Giờ phải làm sao? Chủ Dã lo lắng. Tùy cơ ứng biến, Mộc Phong sắc mặt tái xanh thấp giọng trả lời. Mộc Trần cạnh cau mày. Bọn người liễu vực quả thực đáng hận, luôn ngáng chân đẩy hắn ngã. Gào, tiếng giống thú lần nữa vang vọng vách núi, sau là tiếng xé gió cuồng mãnh truyền theo. Mọi người nhanh chóng nhìn thấy ba luồng hào quang từ vực thẳm Hắc Minh Nguyên như điện xoẹt lao tới, xuất hiện cách vùi vách núi xung quanh. Linh thú cao cấp ba con, thấy chúng nó mục vòng giận dữ cắn răng, ba luồng hào quang tản đi lộ ra ba thân hình cao lớn, mắt thú đỏ ngầu tràn ngập hung tàn hiếu sắt. Trên vách đá bên trái là một con sư tử to lớn, toàn thân màu đỏ, lưng là đôi cánh nhọn màu tím, uy phong lẫm lẫm. Vách đối bên phải là cự thú đen như nhung, nhìn qua như đúc là tự sắt thép thành. Ánh mặt trời chiếu vào cơ thể, ánh sáng vàng xạ chiếu vào như thứ máy móc giết chóc. Tử Dực Sư, Hắc Thiết Thú. Đoạn Vĩ nhìn thấy hai cự thú mặt kinh hãi hồ, quả nhiên là linh thú cao cấp. Hai tên to đầu này thực lực là thần phách cảnh sơ kỳ, còn kia là thủy hà họa hạc. Mục Phong chỉ đảo mắt, hai đầu cự thú cao cấp lại tập trung hơn là về vị trí linh thú cuối cùng, nhìn chằm chằm vào nó là một con hạc đen cực lớn, hai cánh đặc biệt, một bên giống như nước có màu lam, bên kia lại phừng vực đỏ rực lửa. Khi mà nó đập cánh, như có nước lửa tỏa ra từ đôi cánh, nhìn rất lộng lẫy. Những cái lộng lẫy ở đây mang theo khí tức chết chóc cùng lực lượng kinh khủng. Mục Phòng, xem ra vận mày người thật tốt, cả thủy hỏa hạc cũng bị thu hút. Chúng ta đợi xem một cái hồi săn thú hấp dẫn phấn kích. Liễu Kình Thiên nhìn chiến lực hai bên, sảng khoái cười to, sau đó vùng tay kéo đám người liễu vực nấp vào sau vách đá. Hiện tại bọn linh thú bị hấp dẫn bởi con mồi bên dưới cũng không chú ý tới họ trên này. Tên chó má, chủ dã nghiến răng nghiến lợi, lửa giận tràn ngập. Vực chủ giờ làm gì? Nếu chúng ta chiến đấu với ba linh thú cao cấp, dù có thể giải quyết chúng nó thì bọn liễu vực cũng là lợi dụng cơ sở này sơ hở đánh nén. Đoạn Vĩ cất giọng hỏi, khương mặt lo lắng vô cùng. Mục Phòng vẫn yên lặng, ba linh thú cao cấp đã chú ý tới họ, nếu không muốn chiến đấu cũng chỉ có thể rút lui. Nhưng mà đến tận đây lại không công rút lui, lão thật không cam. Đoạn Vĩ thấy Mục Phòng trừng mắt suy nghĩ, cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể cẩn thận canh phòng những linh thú cao cấp đang hầm hè trên kia, mà lòng bàn tay là ướt đẫm mồ hôi. Mục Trần hiểu rõ tình hình hiện tại, ý chí trong đầu cấp tốc xoay chuyển, chợt hắn nheo mắt, tia sáng trong đầu nhảy ra. Chà, Mục Trần nhẹ nhàng lên tiếng. Mục Phong bất an đáp lời, mắt là phiền não, thực sẽ rất đau đầu. Cha bà chú Thúc có thể ngăn cản ba con linh thú cao cấp này chứ? Mục Trần nói. Mục Phong nhìn hắn bất đắc dĩ nói, nhưng ta và chú Thúc người phải tiêu hao không ít tinh lực, khi đó Liễu Kình Thiền tất ra tay. Hai người không cần giết chết chúng, chỉ cần cầm cự thôi, đồng thời không thể được để cho bản thân tiêu hao quá nhiều. Mục Trần nói, cứ rằng coi như vậy cũng không có gì tốt. Mục Phong nhíu mày nói, nếu không thể giết chúng thì bọn ta cũng chỉ có thể lùi. Ta có biện pháp giải quyết chúng, Mục Trần khẩn khoản nói. Mục Phòng bất giác giật mình, đôi mắt kinh ngạc nhìn Mục Trần. Chú gia bên cạnh còn tưởng bị nghe lầm. Ba linh thú cao cấp à? Thực lực hoàn toàn so sánh ba vị cường giả thần phách cảnh. Mục Trần chỉ là linh động cảnh hậu kỳ, lấy tư cách gì giải quyết? Mục Trần nhìn ánh mắt mọi người bất mãn nói, không hẳn phải nhờ nắm tay mới có thể giải quyết. Có một cách, cái đó gọi là mượn thế. Ta thích nhất cách đó. Trong linh lộ này nó cứu sống ta không ít lần. Vậy ngươi nói xem, ngươi làm thế nào? Mục Phòng nhịn không được hỏi, cũng không tin nắm còn trai có biện pháp đối phó linh thú thần phách cảnh. Bây giờ không có thời gian giải thích, hai người cố kéo thời gian dài cho ta chuẩn bị. Mục Trần nhìn ba linh thú đang trực chờ lúc nào cũng có thể tấn công, không còn cách nào, giải thích ngắn gọn đành phải dục. Mục Phong và Chu Dã nhìn thấy, nghe thấy, liếc mắt nhìn nhỏ, bặm môi gật đầu. Hiện tại Mục Trần cũng là không ít lòng tin từ họ, thực sự trấn an họ không ít. Nếu hắn đã nói như thế, chắc chắn cũng nên rào cho hắn. Chiến trường trước mắt của hai người, Mục Trần không nói nhiều, lập tức xoay người chạy ngược ra ngoài. Có kẻ chạy trốn. Vài tên thủ hạ Liễu Kình Thiền chăm chú theo dõi tình huống bên dưới, nhìn thấy Mục Trần đào tẩu khẽ quát cảnh báo. Là Mục Trần, hắn muốn làm gì chẳng lẽ bỏ một mình? Liễu Mộ Bạch nghi hoặc lầm bầm, không hiểu vì sao thấy Mục Trần chạy hắn lại thấy bất an. Quên đi, mặc kệ hắn, một tiểu tử linh động cảnh hậu kỳ, không có Mục Phong bảo vệ, e rằng muốn rời khỏi Hắc Uyên cũng không được. Liễu Kình Thiền không quá để ý, vì chân chính hai cái trụ cột mục vực, Mục Phong cùng Chu Giá đều ở đây, hiện tại thì Mục Trần chẳng uy hiếp được gì. Liễu Mộ Bạch cũng gật đầu, hắn cẩn trọng với Mục Trần, nhưng mà cục diện thế này cũng không tin tên kia xoay chuyển được. Khi họ nói chuyện, linh lực hung tợn phía dưới bùng nổ, Mục Phong và Chu Giá dẫn đầu lao đến chỗ ba con linh thú cao cấp trực chờ tấn công. Mục Phong ra tay cản thủy hỏa hạc và hắc thiết thú, lão là cường giả thần phách cảnh hậu kỳ, dù một mình chống ai vẫn không lâm vào hạ phong. Còn Chu Giã chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ, đối chiến với Tử Dược Sư cũng chẳng phân biệt được cao thấp. Đối chiến kinh người, bất chợt tạo ra từng đợt linh lực trùng kích chấn động xung quanh, mỗi lần giao phong va chạm cả không khí cũng chấn động. Liễu Kình cười toe toét, nghiền ngẫm quan sát chiến đấu lộ ra bên dưới ánh mắt bằng hàn đắc ý. Vũ Phong cứ đánh thoải mái, người đã không muốn rút lui vậy thì bỏ xác ở đây vậy. Khi đại chiến bùng nổ trong núi, Mục Trần đã nhanh chóng quay qua ngoài, rời khỏi khu vực núi đá trở lại rừng rậm. Nhìn cánh rừng rậm ân u, hắn lật tay áo, một cây sáo nhỏ hoa văn kỳ dị xuất hiện, thứ hắn mới vô tình thu được trên ngọn hắc thụ linh trùng địch. Chương 58: Dụ ong. Mục Trần nắm chặt chiếc sáo nhỏ lạnh lẽo, mắt lộ vẻ do dự, quyết tâm đặt cây sáo lên miệng. Linh lực cơ thể tràn vào linh trùng địch, phát ra tiếng sáo nhỏ hỗn loạn. Mục Trần không phải linh trùng sư, dĩ nhiên không thể sử dụng thành thạo linh trùng địch, dù sao cũng có miệng để thổi. Linh trùng sư có thể tùy tâm sở dục điều khiển bất cứ loại côn trùng nào họ muốn, Mục Trần thì không làm được. Nhưng may là tộc đàn côn trùng khổng lồ nhất Hắc Minh Nguyên hàn nạp vệ linh phong, cho nên chỉ cần thổi linh trùng địch có thể dẫn chúng tới không biết chừng. Tu hoa văn trên thân linh trùng địch lấp lánh sáng, phát ra thanh âm kỳ lạ khuếch tán đi xa. Âm thanh mỏng manh không quá lớn, thậm chí không tập trung rất dễ bỏ qua, nhưng đối với loài côn trùng, sóng âm rất nhỏ lại khiến chúng mẫn cảm. Mục Trần không ngừng rót linh lực quán chú vào linh trùng địch, sóng âm liên tục tản ra, đồng thời nhìn khu vực vực thẳm Hắc Minh Nguyên, nơi đó linh lực dao động càng lúc càng cuồng bạo. Xem ra cha bà Chu Thúc đang giao chiến kịch liệt với bà con linh thú cao cấp. Nhanh lên, Mục Trần tỏ ra lo lắng nhủ thầm. Bà con linh thú kia cũng không phải con sâu cái kiến, hai ngày bọn họ bị chúng vây công càng lâu là tiêu hao càng lớn, e rằng tới khi chịu không nổi thì bọn liễu vừa cũng rình rập xông ra cắn xé. Mà cảnh tượng đó dĩ nhiên là không phải điều Mục Trần muốn thấy. Tiếng sáo thành tào từ từ lan rộng, vẫn không có động tĩnh gì dao động trong cánh rừng tịch mịch trước mặt, khiến Mục Trần càng buồn chồn, ánh mắt hoang mang. Không lẽ là biện pháp vô hiệu? Dù trước mặt Mục Phong tỏ vẻ kiêu hãnh, nhưng cũng chỉ là thái độ trấn an họ. Mục Trần biết lòng phụ thần rất là không cam tâm rút đi, để cho liễu vực thoải mái chiếm cửa ủ tước, nhưng không muốn bọn họ lợi dụng sơ đánh nén, chỉ có thể nghĩ biện pháp không xác chắc chắn này phá cục diện. Nhưng nếu đàn phệ linh phong mà không tới, cái gọi là phương pháp mượn thế của hắn là hoàn toàn phá sản. Mấy đại ca nể mặt ta đi mà, Mục Trần than thở lẩm bẩm. Mới đó trôi qua 10 phút, Mục Trần lo lắng chờ đợi, nhưng trong vực thảm kia truyền đến dao động linh lực càng lúc càng dữ dội, thậm chí cả đá núi cũng rung động, hiển nhiên là vô cùng gay cấn. Không còn thời gian, Mục Trần cắn răng vừa định vứt bỏ quay lại, chợt ánh mắt tập trung thấy một phía tối đen trong rừng, sau đó hai mắt mở lớn mừng rỡ như bắt được vàng. Tới đây nào, phía xa hướng tới một đám mây đen phô thiên cái địa như cuồng phong bão táp kéo đến, thành âm vò vè âm trời vang động đi xa. Chà, viện binh cuối cùng là tới kịp. Mục Trần kìm nén sự mừng rỡ trong lòng, xoay đầu nhanh chóng chạy ngược trở lại. Huỳnh, trong khu đất dừa núi, linh lực cuồng bạo quét tứ tung, chấn những mảnh đá run rẩy, nhiều cự thạch trượt xuống lăn ầm ầm theo vách đá. Đoàn Vĩ lo lắng nhìn hai vòng chấn, hai người ba thú kịch liệt chiến đấu, hung hăng dấn vào nhau, xung quanh đang là đá vụn, chấn bay thành là tả. Đáng chết, Đoàn Vĩ thấy chiến cuộc giằng co, đưa mắt nhìn vách núi, nơi đó những cái tiếng cười chào vúng đắc ý vang. Hiển nhiên là cục diện nếu vừa cố ý sao đạt trở thành hiện thực. Thiếu chủ còn chưa về sao? Một vị thành chủ khác nhìn lo lắng hỏi. Đoàn Vĩ lắc đầu, cũng không rõ Mục Trần có cách gì, chỉ bất quá trước đó nhìn biểu hiện của hắn đáng tin, cũng không biết cách của hắn có phá được cục diện khốn nguy không. Ráng chờ chút đi, bọn nếu vực dám ra tay, chúng ta cũng không cho chúng dễ sống. Đoàn Vĩ cắn răng nói. Mọi người cũng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt căm thù nhìn vách đá. Ngay khi mọi người đang căng thẳng sẵn sàng chiến đấu, bất chợt tiếng chân hối hả chạy từ đằng sau tới. Đoàn Vĩ quay đầu thấy Mục Trần nhanh trở lại. Thiếu chủ! Đoàn Vĩ mừng to. Cha, Chu Thúc, lui mau! Mục Trần vừa lên là quát lớn. Mục Phong và Chu Giã vừa chiến vừa cầm chừng, lóng lòng mong tin Mục Trần thì nghe hắn gọi, thân hình nhanh như gió bắn đuôi. Nhưng ba con linh thú là vẫn theo sát không buông. Mục Trần nhìn ba con linh thú đuổi theo hai người, bàn tay chợt nắm, một cái chai xuất hiện, mở nắp bình, một mùi hương kỳ lạ phát ra. Vàng! Mục Trần vỗ cái chai nát, chất lỏng đen trong đó bắn ra, hai tay vũ động, linh lực như cuồng phong cuốn lấy chất lỏng, bắn tới ba con linh thú điên cuồng truy kích. Dung dịch màu đen lạnh dính đầy thân thể chúng, nhưng chẳng khiến con nào bận tâm, vì căn bản thực lực Mục Trần không đủ uy hiếp. Bằng hai cường giả trước mặt, càng không nói chất lỏng kia chẳng toát ra mùi vị nguy hiểm. Đoạn vĩ thấy hành động kỳ quặc của Mục Trần không hiểu Mô Tê làm sao, nhanh chạy vào khe núi. Mục Trần quát lớn, chỉ về khe núi cách đó không xa. Đoạn vĩ Trương Hửng không hiểu, bất quá nghe theo dẫn mọi người chạy qua. Mục Trần cũng nhanh chóng tiến ra theo. Mục Phong và chủ ra lối đuôi Đoạn Hậu, linh lực hùng mãnh nhất tê bùng nổ, chấn nổi ba con linh thú vang ngược. Chúng làm cái gì thế? Nhóm Liễu Vực thấy phía dưới trốn chui trốn nổi vào cái khe núi, khó hiểu lầm bầm, chui vào hàng đó không phải đường cùng sao? Tại sao lại tự cắt đường lui? Mục Phong sao lại ngu xuẩn như thế? Liễu Phong nhíu chặt mày, lão luyện như Mục Phong chắc chắn không làm cái chuyện vô ích ngu xuẩn. Đại ca, Liễu Minh quay qua khẽ hỏi, hiển nhiên cũng không biết làm sao. Liễu Kinh Phong híp mắt, đột nhiên sắc mặt đổi, nhìn về cuối đường núi dẫn vào đây là những tiếng vù vù rất nhỏ, càng lúc càng lớn vang vọng. Đó là Vệ Linh Phong. Liễu Minh ngay lập tức nhận ra, thấy một đám mây đen sát thủ kinh khủng bao phủ không trung lan tới. Gào! Ba linh thú cao cấp nhận ra bầy Vệ Linh Phong tiếp cận, trở nên bất an gầm lên. Đối mặt với lượng Vệ Linh Phong đông đảo đến thế, bọn chúng gặp nguy hiểm rất lớn. Đám mây đen như lũ cuốn tràn vào bình địa thiên núi, không hề giảm tốc, như lũ cuốn thét gào lao đến ba con linh thú cao cấp dưới ánh mắt kinh hãi của hai bên nhân mã. Wow, wow! Bị mây đen bao phủ, ba con linh thú cao cấp điên cuồng gào thét dãy giụa, nên được cuồng mãnh liên tục bùng nổ. Cả ngàn con Vệ Linh Phong rời rụng như lá khô đàn đàn lũ lũ, thế nhưng vẫn như muối bò biển, không khiến cho đám mây suy xuyễn chút nào, đành cam chịu bị chúng chôn vùi. Tiếng thú giống trong đám mây càng lúc càng nhạt, đám Mục Phong nhìn cảnh tượng mà lội ra gà, tề ngứa cả người, kinh hãi luốt nước bọt. Sau đó không hẹn tất cả nhìn thiếu niên đang mỉm cười tươi tắn, sắc mặt cứng đờ. Đây là mượn thế của hắn sao? Nhưng hắn làm cách nào là dụ đến một đàn Vệ Linh Phong tới đây, lại chỉ tấn công ba cái con linh thú mà thôi. Bản lĩnh này quả thật khó ngờ. Chương 59. Đến nơi. Vù vù, Vệ Linh Phong với thanh âm độc đáo lan ra vàng vàng rội qua rội lại trên vách núi, khiến người ta cảm thấy lồng tóc dựng đứng. Đặc biệt đám mây đen trước mắt lại đang kịch liệt vặn vẹo dưới sự giãy giụa vô vọng của ba con linh thú cao cấp. Ba con linh thú cao cấp thực lực cường hãn điên cuồng phản kháng, khiến mặt đất phủ đầy thi thể Vệ Linh Phong. Thế nhưng cái bầy đàn vô ngần đồng không hề có dấu hiệu lùi bước. Những con mắt đỏ ngầu khóa chặt ba con mồi dữ dằn trước mắt, liên tục xông tới như sóng lớn trùng kích vào chúng. Dòng lũ đen chợt hóa thành lốc đen, cơn lốc kia dữ dội lướt qua, để lại những chiếc xương trắng rơi rụng trên đất. Hai đám người trốn trong hốc núi là cảm thấy tê dại trước cảnh tượng. Bất kể bên nào cuốn vào trong cơn lốc đen chắc chắn là trùng số phận ba con hình thuốc cao cấp, thực lực mạnh mẽ. Mục Trần cũng nấp kỹ trong khe núi, mắt chăm chú nhìn ra ngoài. Linh trùng địch và bình chất lỏng màu đen quái lạ đều được cất kỹ trong giới tự xuyến, không dám cầm nơi tay. Lỡ như hấp dẫn bọn Vệ Linh Phong kia, quả thật nơi này là trên trời cũng không có lối, dưới đất không đường à. Nốc xoáy cuốn chừng 10 phút, linh lực dao động cuồng bạo càng lúc càng yếu rồi tắt hẳn. Khi ba luồng linh lực dao động biến mất, tất cả mọi người chứng kiến, hiểu rõ ba linh thú cao cấp hoàn toàn vong mạng bởi sự tấn công cuồng dã của Vệ Linh Phong thực lực yếu ớt. Đám Mục Phong nín thở không rét tự run. Một con Vệ Linh Phong chẳng đáng là gì, nhưng hội tụ thành bầy đàn lại trở thành một trong những bá chủ khu vực Hắc Minh Nguyên. Đám mây Vệ Linh Phong sau khi giải quyết gọn gẽ con mồi vẫn còn xoay vòng vần vũ trên không một hồi, mới từ từ mang theo âm thanh phù phù nhức óc theo đường cũ rời đi. Đợi đến khi hoàn tất mất bóng đàn Vệ Linh Phong, đám người Mục Phong mới dám bước chân ra khỏi khe núi, nhìn vào bãi đất sườn núi. Lúc nãy hai cường giả giao phong với ba linh thú uy phong lấm lấm, nơi đó chỉ còn lại xương trắng vương vãi, thỉnh thoảng vết máu dính trên xương nhìn qua ghê tởm. Mục Trần lại là nhàn nhã thong thả bước tới, moi móc tìm kiếm ba cái đầu xương. Ba con linh thú moi ra ba quả tinh phách chói mắt cực kỳ không chút khách sáo, bò vào dưới tử xuyến. tình phách linh thú cao cấp A, giá trị hơn xa mấy thứ hắn thu được ở Bắc Linh Nguyên. Tình phách cấp độ này khiến không ít cường giả thân phách cảnh đỏ mắt thèm muốn. Xong xuôi đầu đó, Mục Trần mới ngẩng đầu nhìn vách đá trên cao cười nói: các vị có chiêu trò gì nữa, hay là dẫn thêm vài con linh thú nữa đi, để ta gọi đám vệ linh phòng kia tới thu hoạch tình phách linh thú cao cấp A. Trên vách núi đá, bọn Liễu Vực là mặt mày khó khòi coi nhăn nhó. Liễu Kình Thiền cũng trừng mắt gắt gao nhìn Mục Trần, thần sắc khó tin. Vệ linh phong là do người đưa tới? Mục Trần nét cười dần chuyển qua đành ác. Không phải ta, chẳng lẽ người? Ta thấy các người cũng nên nhanh chân lăn khỏi Hắc Minh Nguyên đi, bằng không lần sau vệ linh phong xuất hiện, số phận các người cũng không khác mấy thứ này đâu. Thủ hạ Liễu Vực nghe xong chợt giật mình rối loạn, đám người Liễu Tông, Liễu Minh cũng kinh hãi thất sắc. Lợi hại của đám vệ linh phong ra sao, bọn họ là tận mắt chứng kiến. Nếu bản thân bị dính trong đó thật là không đủ cho nó xỉa sang. Tiểu tử chưa dứt sữa mà cũng dám sủa bậy, muốn đe dọa ta, người còn non lắm. Liễu Kình Thiên nổi giận nhưng lại tỏ ra vẻ lạnh lùng cười nhạt. Có lẽ đàn vệ linh phong kia thật đúng do người dẫn tới, bất quá vô phương điều khiển chúng nó. Cái đám xương đen lúc nãy là do, có lẽ do thứ khiến cho đàn vệ linh phong điên cuồng công kích ba cái con linh thú cao cấp phải không? Mục Trần mỉm cười, lòng cũng kinh ngạc. Liễu Kình Thiên ánh mắt sắc bén, mọi hành động của hắn lúc này là không thể qua mắt. Mục Phong, người có đứa con trai cũng thú vị đấy. Liễu Kình Thiên lạnh lùng nhìn Mục Phong, vốn hôm nay có thể khiến cho Mục Vực hao tổn nguyên khí, tới phút cuối lại bị một thiếu niên khiến cho thất bại, lòng lão là tích tụ một bụng tà khí. Mục Phong ra vẻ khách sáo cười đáp lại: ha ha, quá khen quá khen. Liễu Kình Thiên, người có trò gì hay không, hay là tự mình ra tay đi? Cũng lâu rồi không có lĩnh giáo nhà người, tới đây chúng ta đấu một trận. Liễu Kình Thiên gương mặt u ám, lòng lội giận, nhưng lão hiểu rõ hiện tại chưa phải lúc phần tranh với Mục Vực. Vì nếu có thắng thì cũng tổn thương quá lớn, căn bản không có biện pháp tiếp tục bắt cửu ủ tước. Để xem các người đắc ý được bao lâu, Liễu Kình Thiên lạnh lùng gằn từng tiếng, không có nói thêm, vùng tay dẫn toán người Liễu Vực nhanh chóng tiến sâu vào vực thẳm Hắc Minh Nguyên. Hiện tại không cần phí thời gian ngăn cản Mục Phong, chẳng có ích lợi. Đi, bám sát bọn họ. Mục Phong nhìn thấy Liễu Vực di chuyển cũng khẽ quát ra lệnh, thân hình nhanh chóng lao đi, dẫn người Mục Vực bám theo sát lưng Liễu Kình Thiên một đoạn. Nếu kế hoạch Liễu Vực thất bại, chắc chắn trở thành con mồi của Mục Vực đi săn. Hai đoàn người một trước một sau nhanh chóng xuyên qua Hắc Minh Nguyên. Lúc này đám người Liễu Kình Thiên cũng trở nên hiền lành hơn nhiều, chẳng để mưu kế gì lại quấy rối phía sau, gấp gáp tiến lên. Hai đoàn người di chuyển nhanh nhưng khá cẩn thận, không hề kinh động linh thú sinh sống tại đây. Chừng nửa giờ sau, vực thẳng tối tăm dần biến mất, đất đai rộng mở trở nên bằng phẳng mênh mông. Mục Văn Phong dẫn đội ngũ rời khỏi khu vực núi đá, xuất hiện ở gò đất cao, pháo mắt nhìn về phía trước đột nhiên nghiêm mặt. Phía trước là thùng lũng đen mênh mông, mặt đất dường như trầm tích núi lửa, cây cối cháy đen. Nhưng cái khiến cho Mục Phong biến sắc chính là xương trắng phủ đầy nơi. Những bộ xương đó xét hình thể chắc chắn là linh thú, từ thế nó là điên cuồng bỏ trốn, vật gì đó kinh khủng khiến bản thân không thể kìm chế nổi sợ hãi. Mục Trần nhìn chằm chằm mặt đất phủ đầy xương trắng, cũng là bồn chồn hít một ngụm khí lạnh. Trước này xảy ra chuyện gì, sao nhiều linh thú chết hàng loạt như thế? Pháo mắt tầm xa, trùng tầm thùng lũng xuất hiện một cái miệng núi lửa hắc ám, trên đỉnh núi lõm xuống một cái chủng đèn ngòm, nhìn qua ác quỷ há miệng đang muốn cắn nuốt cả trời đất. Chỗ này Mục Trần giống như trang nghiêm mặt, cảnh tượng trước mắt có vẻ quen thuộc, bất giác nhận thấy đây là cảnh tượng hiện ra trong miếng đồng bí ẩn, thật không khác chút nào. Mục Trần quay đầu lại đối mắt với Mục Phong, thấy rõ nét vui sướng kinh dị trong tâm tư của cha. Hiển nhiên nơi đây chính là địa bàn cựu ủ tước. Chương 60, quái nhàm. Thùng lũng hắc ám mang theo gió nhẹ lạnh thổi qua, những bộ xương khẽ nhúc nhích phát ra tiếng lách cách rợn người. Đây chính là địa bàn của cửu ủ tước. Trên con đường tiến vào thung lũng, hai đoàn người đều là trừng mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đen hùng vĩ, ánh mắt thèm thuồng khát khao. Liễu Kình Thiền mắt sáng quắc, bất giác là liếc nhìn Mục Phong không xa phía sau, khẽ cười bí ẩn, linh lực hùng hồn toát ra, thân hình như tên rời cung bắn thẳng trên ngọn núi lửa. Ngay sau đó Liễu Tông, Liễu Minh, Liễu Mộ Bạch cũng lập tức bắn theo lên. Mục Phong uy nghi ra lệnh, linh lực hùng hậu trong cơ thể bộc phát, hóa thành một con chim lửa khổng lồ, cánh rồng vỗ mạnh như đám lửa bay lên. Mục Phong đứng trên lưng Viêm Long Điều. Mọi người nhìn chim lao tới, linh lực cuồng bạo tạo thành trận gió lốc giữa không trung. Hừ, Liễu Kình Thiên thấy Mục Phong cấp tốc theo sát, mắt trở nên lạnh lùng quát khẽ. Ngân quang cơ thể bùng ra một cự thú màu bạc xuất hiện. Cự thú hình như con vượn to lớn, thân thể phủ kín vảy bạc như có lôi quang lóe, giống lên như tiếng sấm ì ung. Đây là lôi lần thú. Mục Trần nhìn cự thú màu bạc sau lưng Liễu Kình Thiên thất thành kinh hãi kêu. Lôi linh thú, địa bảng bài danh 130, khá lợi hại, dù chưa đạt đến cấp độ thiên thú nhưng cũng là loại thượng phẩm trong số linh thú cao cấp. Uỳnh, lôi lần thú bật nảy trên đất như sấm sét sông xa, mang theo Liễu Kình Thiên trên lưng ngăn cản Mục Phong và Viêm Long Điều. Ha ha, Liễu Kình Thiên rốt cuộc chịu động thủ rồi sao? Vậy để ta xem một năm nay chúng ta ai tiến bộ hơn. Mục Phong thế cũng chẳng những không lo, trái lại vui mừng cười to một tiếng. Viêm Long Điều cất tiếng hót lạch lót, linh lực đỏ như lửa cuồng bạo gào thét, dẫn đến bên cạnh Liễu Kình Thiên. Đùng, hai con quái vật to lớn hung hăng và chạm vào nhau giữa không trung. Linh lực cường hãn trùng kích tỏa ra, khiến sườn trắng dưới đất nhiều chỗ bị chấn nát. Mục vực, Liễu vực chính thức khai chiến, hai vực chủ đều động thủ. Thủ hạ hai phe cũng không khách khí, hùng quang tràn ngập nhìn nhau gầm lên dữ dội xung quanh, xung phong tấn công. Chủ giã ra đây cho ta. Liễu vực nghị ra, Liễu Tông dữ tợn nào đến chỗ chủ giã giữa đám người mục vực. Hào quang xanh biết tỏa ra tràn ngập, một cự thú mơ hồ thành hình. Một con bọ cạp bích độc, thân thể toát ra mùi máu tanh tưởi, hẳn nhiên có kịch độc. Bích độc mà hạt vạn thú lục địa bảng đứng thứ 204. Mục Trần nhìn bộ cạp xanh khổng lồ lại là vanh vách đọc ra thông tin. Bành, đất đai rung chuyển, chu giá gầm lên, sơn nhạc linh tê lện bước chân chấn động đất trời, như một tòa núi di động ầm ầm lao đến tấn công Liễu Tông. Uỳnh, bình tướng hai phe cuối cùng sát vào nhau, chém giết điên cuồng phá vỡ không gian ủ tĩnh, linh lực bạo động không ngừng bắn ra, sát khí tràn ngập. Mục Trần được đoạn vĩ bảo vệ cũng gia nhập vòng chiến chạm trán cái đám vực Liễu vực, nhưng mà hắn nhanh chóng vượt qua không hề dừng chân, nhanh như cắt nhắm hướng núi lửa đèn phóng đi. Mộ Bạch ngăn chặn nó đi. Đang giao chiến với đoạn vĩ, Liễu Minh thấy thế quát lớn. Liễu Mộ Bạch nghe xong gật đầu bỏ qua đối thủ, quay qua đuổi theo Mục Trần. Mục Trần nghe thấy tiếng gió sau lưng, mắt nhấc nhìn một chút, linh lực trong cơ thể thúc giục quán chú hai chân tăng tốc nhanh hơn. Còn muốn chạy, Liễu Mộ Bạch phát hiện ra cũng gầm lên, đồng thời là tăng tốc bám giết không buông. Hai người một trước một sau nhanh chóng vượt qua thung lũng, tiến sát tới chân núi lửa, theo vách núi dựng đứng như linh hầu bám và leo lên, đang cấp tốc trèo lên. Mục Trần đột ngột cảm giác kinh phong mang theo sát khí từ dưới phóng lên, hai tay đập lên vách núi phía trước, thân hình lăng không nhảy. Keng, tiếng kim loại va chạm vào đá vang, một thanh chủy thủ sắc lẹn cắm vào vị trí mới tức thì của Mục Trần, xuyên thấu đá núi cứng rắn. Vù vù, Liễu Mộ Bạch nắm chặt hai tay, lại phóng ra một loạt chủy thủ. Lúc này hắn trực tiếp ám toán Mục Trần, hiển nhiên là muốn bước lui. Mục Trần nhận thấy tiếng gió dồn dập, bàn tay nắm lại, mấy đạo linh ấn nhanh chóng hiện ra, bắn vào không khí. Từng luồng sáng như dài lụa hiện lên, không khí vạn vẹo, linh lực dao động không ngừng bắn ra ngăn cản những cái thanh chủy thủ bắn tới. Sau khi tạo ra tiểu linh trận phòng ngự, Mục Trần không để yên cho Liễu Mộ Bạch làm tới, tung người nhảy tới một chỗ có nhiều đá vụn núi lửa, tung cước như gió xoáy, đá vụn bay đầy công kích Liễu Mộ Bạch. Bụp bụp bụp, Liễu Mộ Bạch nhìn thấy công kích, nắm tay tung ra linh lực rực lửa mang kinh phong hỗn loạn, đấm nát đá vụn. Bất quá dù hoàn mỹ chống đỡ công kích, nhưng mà Liễu Mộ Bạch bị khựng lại mất tốc độ. Thêm Mục Trần nhân cơ hội như điện xoẹt qua, tức giận nghiến răng tăng tốc đuổi theo. Hai người leo lên núi thay phiên nhau công kích rồi phòng ngự, bất kể thứ gì có thể dùng họ là dùng tận dụng để cản đối phương. Cảnh tượng đánh nhau tưng bừng, chẳng qua trong đó hung hiểm chỉ có hai người mới chân chính cảm nhận. Hai người ra tay không chút lưu tình. Vài phút sau, Mục Trần leo tới đỉnh núi lửa đen, nhìn xuống miệng núi lửa chỉ thấy một mảnh tối đen không rõ chứa gì trong đó. Mục Trần vừa quét mắt nhìn vào miệng núi lửa, Quyền phong cuồng mãnh từ sau lưng quét tới, thoáng do dự, hắn lập tức búng chân nhảy xuống miệng núi lửa đèn tối như mực. Liễu Mộ Bạch bám sát đuổi tới, thấy Mộ Bạch nhảy vào cái vực đèn ngòm, bất giác cũng do dự, đành là cắn răng tung người bám theo. Hai người trượt trên cái sườn dốc nham thạch, dẫn chân một cái tung người đáp xuống đáy vực. Trong khu vực miệng núi lửa, ánh sáng mờ ảo khắp nơi là dung nham khô hóa cứng thành đá đen, không khí tối thui. Mục Trần quét mắt nhìn quanh, không hề nhìn thấy cái chút tung tích của cửu u tước, chỉ có cự thạch xám đen nằm vương vãi lùng tùng xuống tới đáy vực. Liễu Mộ Bạch cũng không lập tức tiến đến truy kích Mục Trần, đồng dạng nhìn quanh, hiển nhiên là muốn truy tìm tung tích cửu u tước. Hai người nhìn qua nhìn lại, ánh mắt nghi hoặc. Mục Trần nhíu lông mày cẩn thận cất bước thong thả tới, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Liễu Mộ Bạch nhìn Mục Trần cũng lùi một chút, dĩ nhiên là đang suy nghĩ như Mục Trần. Đáy vực miệng núi lửa này không quá lớn, cả hai nhanh chóng kết thúc một vòng không hề có thu hoạch, khiến cả hai đôi mắt càng nghi ngờ, chẳng lẽ hiện tượng trong miệng đồng là giả. Mục Trần khẽ run, luôn quan sát xung quanh, bất giác tới vị trí trung tâm miệng núi lửa. Khu vực này có viên nham thạch rất lớn, bị núi lửa xói mòn, hắn xem xét cự thạch không thấy khác biệt, lòng chán nản thở dài, vừa muốn xoay người đi, bất chợt khựng lại, tay nắm lại miếng đồng cổ kia xuất hiện trong tay. Lúc này nó tản nhiệt độ nóng dần, miếng đồng này chẳng lẽ có thể cảm ứng cửu u tước. Mục Trần nòng nghĩ tới liền bất động, nhìn nếu Mộ Bạch đang tìm kiếm vị trí khác, lặng lẽ bước về cự thạch hắc nham ở trung tâm. Hắn vớt về từng đống cự thạch, lát sau là dừng lại trước một viên đá to, ánh mắt sáng ngời nhìn cự thạch. Vị trí này miếng đồng trong tay có nhiệt độ dữ dội nhất. Chương 61: Trứng đèn. Xuất hiện trước mặt Mục Trần là khối cự thạch nham đen tuyền, to hơn 10 trượng, trên tảng đá lác đác vài vị trí thủng lỗ chỗ. Có lẽ là vì bị nhung nham thạch lóng chảy bào mòn nên cự thạch có vẻ bóng bẩy đặc biệt. Mục Trần nhẹ nhàng sờ vào khối nham thạch, tay cảm giác rõ ràng nhiệt độ miếng đồng tăng nóng bỏng dị thường. Hay là cửu u tước ở trong này? Mục Trần nảy ra suy nghĩ, mắt liếc nhìn Liễu Mộ Bạch bên kia, nắm chặt tay, linh lực hắc ám trong lòng bàn tay khởi động, một đạo sâm na tử ấn hiện bùng. Mục Trần qua tay ngang hông, dũng mãnh tung một quyền, lập tức tạo ra tiếng phá đá vang vọng, mang lực công kích mạnh mẽ oanh kích khối nham thạch. Oanh, Mục Trần đấm lên khối đá, tiếng nham thạch vỡ vàng, khối cự thạch rung một chút, những cái khe nứt ni ti nhanh chóng tràn, răng rắc, đá vụn dần dần liên tiếp từ khối nham thạch rơi ra, những cái khe nứt càng lúc càng nhanh, tràn ngập toàn bộ khối đá. Mục Trần thấy cảnh tượng cẩn thận lùi lại. Khi hắn tung một đấm vào cự thạch cũng phát hiện thấy có ánh sáng le lói chuyển ra, tảng đá không ngừng xung chuyển, đá vụn nhanh chóng rơi lả tả. Khi Mục Trần còn đang chăm chú hồi hộp nhìn vào, đột nhiên trong mắt co lại, một tia hắc ám bất chợt từ cái khe cự thạch lóe ra. Động tĩnh bên này khiến Liễu Mộ Bạch lập tức chú ý. Tên kia dương mắt kinh dị nhìn cự thạch run rẩy, lộ ra nét sợ hãi pha vui mừng. Từng tia hắc ám từ khe đá tỏa ra, chợt Mục Trần phát hiện có dao động linh lực, chỉ nghe tiếng bùm, khối cự thạch lộ tùng dữ dội, đá vụn bắn về tứ phía, nhiều viên xoẹt qua cơ thể Mục Trần, cũng may không tạo thành uy hiếp. Hắn đặt chăm chú nhìn trung tâm, cự thạch đã tan nát, quang mang hắc ám tối đen như mực lặng lẽ dâng, nhẹ nhàng huyền phù ở đáy vực lời miệng núi lửa. Quang mang bồng bềnh, trong đó dường như có vật gì đang ở đó, như cái trứng đen chu vi khoảng một trượng, cái trứng đen bóng loáng, lớp vỏ có những đường hoa văn thần bí khó hình dung. Nhìn kỹ là hắc điểu đang dương cánh che phủ lấy quả trứng. Đây là Mục Trần nhìn tia hắc ám lóe từ quả trứng đen đầu tiên ngẩn người, sau đó là vui mừng hoan hỉ. Hình ảnh trên miếng đồng hoàn toàn trùng khớp, xem ra lúc cửu u tước hóa thành một cái trứng chính là quả trứng trước mặt. Khi Mục Trần thấy quả trứng đen, nếu Mộ Bạch phát hiện, nét tham lam hiện trong mắt, liền là động thân nháy mắt phóng tới vị trí quả trứng đen. Mục Trần nhìn thấy lóe mắt nhìn sang, không có lỗ mãng xông lên theo, hắn không tin cửu u tước lại dễ dàng tóm tới vậy. Liễu Mộ Bạch nhanh chóng tiếp cận quả trứng, khi tới gần một trượng đột ngột xuất hiện một cái tia hắc ám bất chợt trùng kích. Bành! Tia hắc ám giữ tận công kích vào thân thể Liễu Mộ Bạch, thân hình lao lên văng ngược trở lại như diều đứt dây, đóng lên vách đá hộc máu. Ồ, quả trứng sau khi công kích Liễu Mộ Bạch dường như bị kích hoạt cái gì đó, vòng tròn linh lực hắc ám tỏa ra xung quanh, chậm chậm rời khỏi đáy vực bay lên không. Mục Trần nhìn thấy cũng vội vàng quay đầu chạy lên vách đá, nhanh trở lại đỉnh núi. Ò ò, chân đen lơ lửng trên không trung miệng núi lửa, từng luồng hắc hoàn tràn ngập tuôn ra, khiến thiên địa linh lực bất chợt cuồng bạo. Động tĩnh lớn như thế nhanh chóng thu hút người bên dưới. Mục Phong và Liễu Kình Thiên sau một cách đẩy lùi nhau cũng không tái chiến nữa, đôi ánh mắt kinh ngạc nhìn quả trứng đen mỹ hiểm vừa xuất hiện. Chà, quả trứng đen chính là cửu u tước hóa thành, mau cướp! Liễu Mộ Bạch vừa chật vật leo lên đỉnh gấp gáp quát. Cửu u tước! Liễu Kình Thiên nghe thấy tiếng liền trợn mắt, lòng phấp khấp khởi mừng thầm, lắc mình hóa thành bóng người mơ hồ, nhanh như chớp giật nhằm vào quả trứng đen trên không phóng đi. Mục Phong thấy thế không cam chịu tụt lại phía sau, lập tức theo sát. Tốc độ hai cường giả cực nhanh, chỉ chớp mắt xông tới đỉnh núi, giơ bàn tay tham lam vồ tới quả trứng đen bí hiểm. Cha, lui! Mục Trần gắt nhìn quả trứng đen, đột nhiên nhớ tới rừng xương trắng bên dưới thùng lũng Hắc Minh Nguyên, lòng cảm thấy bất an vội quát. Mục Phong nghe thấy tiếng hồ khựng lại, lòng giật mình mà kinh hách, cắn răng bức lui. Tuy cơ hội trước mắt nhưng là vốn tin tưởng con trai, đã vẫn nhấn lại đè nén lòng tham dâng lên. Nhưng Mục Phong khựng lại, Liễu Kình Thiên chỉ cười khẩy, một ngón tay tiếp xúc với quả trứng thần bí. Ngay khi sắp sửa ôm trọn vật đó, sắc mặt lão kịch biến. Uỳnh, thanh âm kỳ lạ từ quả trứng thần bí truyền ra, ngón tay chạm tới vỏ trứng của Liễu Kình Thiên tức khắc bị cháy đen. Cơn đau đớn kinh khủng từ đầu ngón tay truyền đến khiến lão nhằn nhó đáng sợ. Biến cố bất ngờ khiến cho sắc mặt Liễu Kình Thiên kịch biến, điên cuồng giãy giụa, nhưng càng hoảng sợ hơn là phát hiện ngón tay dường như bị dính chặt vào quả trứng, mặc cho lão giãy giụa cỡ nào cũng không thể bứt ra. Linh lực cơ thể tuồn vào ngón tay nhanh như nước chảy vào quả trứng bí hiểm. Đáng chết! Liễu Kình Thiên phẫn nộ gầm lên, mắt chuyển thành hung ác, tay kia vung lên rồi hạ xuống, mạnh mẽ chặt đứt ngón tay bị dính chặt vào quả trứng. Ngón tay đứt ra, máu tuồn ra xối xả. Liễu Kình Thiên cắn răng chịu đau, thân hình hoảng sợ lùi gấp. Biến cố phát sinh như chớp giật giữa từng mây. Mục Phong gần đó nhìn thấy rõ diễn biến cảnh tượng đó, mắt chấn kinh nhìn quả trứng. Vật tuy không lớn nhưng mà quá kinh khủng, may mắn có Mục Trần gọi giật ngược, bằng không cái giá phải trả e không kém. Đại ca, Liễu Tông hoảng sợ nhìn Liễu Kình Thiên đang lùi gấp, vội vàng chạy về lấy, nhìn thấy lão ta đứt mất một ngón tay, khóe mắt cũng run rẩy kinh hoàng. Cẩn thận, thứ chất bầm này cổ quái. Liễu Kình Thiên vận chuyển linh lực cầm máu tại chỗ ngón tay đứt, hai mắt âm u nhìn quả trứng, cất giọng hầm hừ. Bọn Liễu Tông gật đầu như gà mổ tóc, xem ra cửu tước quả không đơn giản có thể chiếm. Mục Phong lúc này hạ xuống, họp quân cùng với thủ hạ Mục Vực. Tìm đập chân rùn, vỗ vai Mục Trần, cười gượng nói: may mắn có đem người theo. Mục Trần nghiêm mặt, đôi mắt là không rời quả trứng đen trên không, nhẹ giọng nói: cha cẩn thận chút đi, ta cảm thấy nó có chút không đúng. Mục Phong cũng bất chỉ biết gật đầu. Cửu tước không như là linh thú tầm thường, mà là linh thú siêu cấp bài danh thứ 11 trên địa bảng vạn thú. So với nó, Viêm Long điều chẳng là cái đinh gì. Bầu không khí bất chợt quái dị, hai toán người mới giao tranh sống chết không cam tâm cho đối phương có cơ hội vượt lên, thì hiện tại lại lặng im như tờ, không ai dám chủ động ra tay. Điều cảnh giác đưa mắt tham lam nhìn quả trứng đen. Một trận gió thổi qua, góp thêm khung cảnh một chút kinh dị. Mục Trần nhìn chăm chú quả trứng, bất chợt dùng mình, vì hắn phát hiện hòa văn trên trứng kia mới chớp nhoáng là sáng thoáng sáng một chút. Một loại dao động kỳ lạ lặng lẽ sinh ra bên trong, nhanh chóng truyền ra ngoài. Chương 62: Dị biến. U u, trên không trung đỉnh núi lửa, quả trứng đen thần bí trôi nổi lững lờ. Lớp vỏ bề mặt của nó phủ kín hoa văn bí ẩn, chậm rãi sáng. Khi những hoa văn càng lúc càng hiện rõ, tất cả mọi người nhận thấy sự dao động linh lực trong thiên địa càng lúc càng cuồng bạo. Mục Phong nghiêm mặt nhìn biến đổi trước mặt, cảm thấy loại dao động kinh hoàng của linh lực thiên địa, thực lực của lão cũng không tránh cảm giác bất an vô cùng. Hẳn hiển nhiên tình huống này là vượt khỏi sự dự đoán của mọi người. Vốn dựa theo hình ảnh trong miếng đồng, hiện giờ cứu tước tiến hóa thất bại, đúng ra đang lâm vào trạng thái suy yếu cực độ. Nhưng nhìn quả trứng đen thần bí khiến cho Liễu Kình Thiên phải tự chặt đứt ngón tay, thì thứ này không phải thứ họ tưởng tượng, không hề để mặt cho người ta thừa cơ làm loạn. Cẩn thận thêm một chút, Mục Phong cất giọng trầm trầm cảnh báo. Nếu có chuyện không hay xảy ra, phải lập tức rút lui. Cứu tước này chúng ta cũng không quá mức cần thiết. Mấy người Chu gia nghe vậy sửng sốt, khi thấy Mục Phong tỏ ra nghiêm trọng chỉ đành gật đầu. Hẳn hiển nhiên bọn họ đã thấy sự tình huống đang trở nên quái đản. Mục Trần dõi mắt chăm chú quan sát quả trứng thần bí màu đen trên không trung. Cửu U Tước quá mức cường đại, thì bọn họ không rõ trước khi tiến hóa thất bại, còn Cửu U Tước này đạt đến cảnh giới nào, nhưng chắc chắn là hơn xa thực lực thần phách cảnh. Mà Cửu U Tước hiện tại chỉ cần có một phần thực lực đó, e rằng là khắp cả Bắc Linh cảnh này không còn cường giả đủ sức chế phục nó. Cách đó không xa, nhóm Liễu Vực bộ dáng như gặp cường địch đang chăm chú quan sát quả trứng đen thần bí trên không. Sắc mặt Liễu Kình Thiên khó coi vô cùng. Liễu Mộ Bạch bên cạnh cũng là xanh mét, lúc xanh lúc đỏ. Nếu không phải do lúc trước hắn hấp tà hấp tấp, có lẽ Liễu Kình Thiên cũng không nôn nóng ra tay cướp đoạt như vậy. Hơn nữa điểm mấu chốt, tên Mục Trần kia là hoàn toàn trái ngược cảnh cáo cho hắn buông tay, cứ Mục Phong một mạng. So sánh hành động hai bên, gương mặt anh Tuấn trở nên u ám khó hiểu, hận ý nhạt nhạt. Đại ca không sao chứ? Liễu Tông và Liễu Minh thoáng xem xét chỗ ngón tay bị đứt của Liễu Kình Thiên, tỏ ra lo lắng hỏi. Vì Liễu Kình Thiên xảy ra chuyện, đối với Liễu Vực chính là tổn thất cực lớn. Liễu Kình Thiên mặt hậm hực khẽ lắc đầu, nhưng luôn dán mắt vào không trung không hề chớp mắt nhìn cho kỹ vào. Lúc này đây ta không muốn tay không trở về. Liễu Kình Thiên gằn giọng quát khẽ, lời vang tai người Liễu Vực khiến bọn họ nhảy dựng lên, gật đầu như là gà mổ thóc. Hai toán người lo lắng không rời mắt. Quả trứng đen thần bí trên bầu trời càng lúc hòa vằn, bề mặt càng sáng dường như có tiết tấu, chỗ sáng chỗ tối như vật đang hít thở. Ông hòa vàng sáng ngời, quả trứng đen đột ngột chấn động. Mọi người khiếp sợ nhìn thấy từng cái luồng hắc ám hung hãn từ quả trứng phóng ra nhanh như chớp. Không trùng nhanh chóng trở nên mờ tối, như dấu hiệu ban ngày chuẩn bị thay bằng ban đêm. Biến hóa bất ngờ khiến cho sắc mặt mọi người càng thêm lo lắng. Rock. Dưới không khí mờ tối tràn ngập tiếng hót thành tào lạnh lót vang trong thiên địa. Tiếng hót lạnh lót như hóa thành sóng âm khuếch tán tàn, vang vọng biến mất cuối chân trời. Mục Trần nhìn cái vòng tròn hắc ám bao phủ không trung, tim nhảy từng hồi, cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng. Không ổn, Mục Phong đột nhiên đổi sắc, đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt, đôi mắt tỏa ra hoảng sợ kinh hãi. Linh lực cơ thể chúng ta đang bị hút vào. Dứt lời, sắc mặt bọn Chu Giá đại biến, vội vàng cảm nhận tình huống cơ thể, quả phát hiện linh lực từng người đang quỷ dị biến mất. Tình cảnh này dường như có thứ gì bí ẩn hấp thu linh lực bọn họ. Mục Trần nghe thấy tiếng kinh hô của Mục Phong, lòng lo lắng kịch liệt hơn. Hắn chỉ có thực lực linh động cảnh hậu kỳ, cảm giác linh lực rút đi như thế hắn cũng không cảm nhận được rõ ràng như Mục Phong. Thực lực là thần phách cảnh, là do quả trứng kia. Mục Trần trầm giọng nói, thời điểm này lý do hợp lý nhất là quả trứng đen thần bí. Phía trên không xa, Liễu Vực rối loạn, tiếng la hoảng không ngừng vang, hiển nhiên là nhận ra tình huống quái dị. Vực chủ, chúng ta sao bây giờ? Đoàn Vĩ gấp hỏi. Cứ tiếp tục thế này, linh lực bọn họ hút sạch đến lúc đó là không có cách nào rời khỏi Hắc Minh Nguyên. Mục Phong đảo mắt nghĩ, hung hăng cắn răng quát, bỏ chạy thôi. Tình huống quái dị không có cách giải quyết. Mục Phong hiểu do bọn họ còn quá lỗ mãng. Cửu U Tước là sinh vật cấp độ nào cơ chứ? Dù cho nó tiến hóa thất bại cực kỳ suy yếu, với thực lực hiện tại bọn họ căn bản khó thể kiếm lợi thế sao? Thời điểm này phải dứt khoát quyết định, không thể tham lam chần chừ. Mạng là quan trọng, có bảo bối thì cần phải có mạng dùng. Mục Phong quyết đoán lập tức dẫn người chạy. Ầm, bất quá ngay lúc nhóm Mục Vực quay lưng bỏ đi, đất đai khu vực núi lửa đột ngột rùn kịch liệt như muốn động đậy. Vực chủ, mau nhìn! Tiếng kinh hô vang lên. Mục Phong, Mục Trần ngẩng đầu, phía xa xa từ trong Hắc Minh Nguyên đột ngột xuất hiện mấy hào quang. Một trong mỗi luồng hào quang kia đều là một linh thú thực lực cường hãn. Phía trước còn có hơn 10 linh thú cao cấp. Đám linh thú đó điên cuồng lao phía này. Nhìn đàn linh thú đang điên cuồng điên loạn, sắc mặt đám Mục Vực lại đang xanh thì hóa trắng bệch. Mục Trần không thể giữ bình tĩnh một hơi, chuyện gì? Không lẽ toàn bộ linh thú Hắc Minh Nguyên là lao đầu về phía này? Mau tránh! Mục Phong xun xẻ một trận áp lực cực lớn khiến lòng kinh hãi, vội dẫn mọi người chạy về vách đá gần đó. Đối mặt vạn thú điên cuồng, thực lực cường giả thần phách cảnh cũng chẳng thấm vào đâu. Khi đám người Mục Phong cuống quýt né tránh, Liễu Vực bên này phát hiện tình cảnh đáng kinh hãi. Không ít kẻ tay chân mềm như bún, cái chiến trường này quả quá kinh khủng. Liễu Kình Thiên cũng chẳng khác gì, may thầy lão là cường giả lão luyện, không mất bình tĩnh, lập tức dẫn người chạy vội về một phía. không dám xuất hiện trên lộ trình di chuyển của đám thú điên cuồng. Hai toán người cách nhau một khoảng xa, không ai dám hò hé một tiếng, cẩn thận nép sát người vào đá, nhìn chân chân vào đàn thú cuồng dã phi như bay. Mục Trần run rẩy nhìn đàn linh thú, trợn mắt tập trung, phát hiện những con linh thú kia đều mang ánh mắt đỏ ngầu điên loạn, cảm giác vô cùng thần bí, dường như chúng bị cái gì kích thích khiến toàn bộ phát cuồng. Mục Trần nhíu lông mày, chợt quay đầu nhìn đám xương trắng trong thung lũng, nhớ tới bộ hài cốt linh trùng sư, bất giác đề phòng với cửu ủ tức, chờ thấy mặt là tăng thêm dữ dội, thứ này quá khó nhằn. Đàn linh thú mang theo bụi mù cuồn cuộn tiến tới thung lũng đá đen, rừng xương trắng dưới chân chúng hoàn toàn hóa thành bụi, mà chúng nó cũng không hề để ý chút nào, chồm chồm lên một hướng, chính là hướng về quả trứng đen thần bí lơ lửng ở không trung miệng núi lửa. Mục Trần thấy rõ chúng nhanh chóng tiếp cận quả trứng đen thần bí, tiếp theo đó là hoa văn sáng chói của con chim đen to lớn như sống lại, nhẹ nhàng vỗ cánh. Sắc trời tối tăm lại trở lên càng tối. Grok lại tiếng hót lạnh lót vang theo sóng âm dập sơn, sóng âm như là sóng nước trên mặt hồ, dịu dàng lan đi tiếp xúc đến đàn linh thú điên cuồng lao đến trước. Trời đất chỉ là chớp lát trở nên an tĩnh bất thường. Mục Trần hít mạnh một hơi, mắt lộ hoảng sợ tuột cùng, vì hắn thấy những linh thú kia bị sóng âm lan tới, bất kể cao cấp sợ cấp đều nháy mắt khựng lại, hóa thành từng bộ hài cốt trắng đủ mọi hình dáng chạy tới, đứng sừng sững giữa chỗ sừng sương trắng trước khi trước trong thung lũng. Mục Trần và Mục Phong bất giác liếc nhau, cả hai tỏ vẻ khiếp sợ vô ngần. Ra đám bạch cốt lúc trước họ gặp đều là do đây mà có, vì vậy tình huống này không phải là lần đầu tiên xuất hiện.